Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 191, chương 192, chung kết hiện. Hai đại phong hào đấu la hoảng sợ nước tiểu. Cái này khiến Diệp Vũ thật bất ngờ. Đồng thời lần này tuôn ra cực ác chi lực, không ai có thể phát giác được, cho dù phong hào đấu la cũng đồng dạng. Diệp Vũ nhìn lấy cực ác chi lực phun trào mà ra, thần trí kém chút thất thủ, còn tốt tinh thần lực đã không phải là trước đó tại Tác Thác Thành là có thể so đo. Tăng thêm cực ác chi lực không phải tác dụng trên người mình, liền không có bảo tàu. Diệp Vũ nhìn trước mắt hắc khí đang dần dần hình thành một cái hình người. Thân ảnh này, để Diệp Vũ không hiểu kích động, thân thiết, tựa hồ có huyết nhục tương liên cảm giác. Lúc này, Long Công không chút do dự rời đi. Hắn đã biết đối phương là ai, là cực kỳ cường đại phong hào đấu la. Người áo trắng đối kim ưng hồn đấu la không nhịn được nói: tranh thủ thời gian thu thập bọn họ, chẳng lẽ muốn ta động thủ hay sao? Vâng, đại nhân. Đối mặt người áo trắng, cái này cường đại hồn đấu la cực kỳ cung kính. Người áo trắng không hề động, nhưng một cỗ nhàn nhạt hương khí tràn ngập mà đến. Đường Tam Thất người trong lòng hoảng sợ, sắc mặt cuồng biến, cỗ này vang lên, để bọn hắn không cách nào động đậy, hồn lực cũng vô pháp sử dụng. Bọn họ khẳng định đối phương là phong hào đấu la, trong lòng kinh hãi, đây chính là to lớn thực lực sai biệt. Bọn họ đối mặt phong hào đấu la, nhỏ bé như là con kiến hôi. Coi như kim ưng hồn đấu la chuẩn bị động thủ giải quyết Đường Tam bảy người lúc, trên người Tiểu Vũ lấp lóe hồng quang. Nhất thời, người áo trắng một tiếng kinh nghi, thu hồi hương khí. Nhất thời, Đường Tam bảy người bỗng nhiên động, đều là toàn lực ứng phó. Bảy người phối hợp ăn ý cực mạnh, để người áo trắng làm kinh ngạc. Kim ưng hồn đấu la cũng rất kinh hãi, nhưng vẫn như cũ không để vào mắt. Chờ một chút, lúc này, người áo trắng mở miệng ngăn cản, đồng thời trên người chín cái hồn hoàn lóe lên liền biến mất. Bay nhào hướng Đường Tam bảy người, kim ưng hồn đấu la trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Kim ưng hồn đấu la rơi cực kỳ ngạc nhiên. Đại nhân, ngài đây là... Hắn rất kinh ngạc, vì cái gì đối chính mình động thủ, ngăn trở chính mình. Người áo trắng không nhìn hắn, ánh mắt nhìn chăm chú Tiểu Vũ. Trên người ngươi có tương tư đoạn trường hồng vị đạo, ngươi đạt được nó tán thành. Người áo trắng kích động, càng là hâm mộ, cho ta xem một chút. Người áo trắng mà nói không thể nghi ngờ. Tiểu Vũ xuất ra tương tư đoạn trường hồng. Nhất thời, người áo trắng ánh mắt tỏa ánh sáng. Đây là hắn tha thiết ước mơ muốn có được. Nếu như có thể để tương tư đoạn trường hồng nhận chủ, là hắn có thể đột phá một cái cấp độ. Tương tư đoạn trường hồng là hắn tha thiết ước mơ đồ vật. Thế mà tiếc nuối, đã nhận chủ, không có khả năng lại nhận những người khác. Người áo trắng đối với tương tư đoạn trường hồng kính tiếng nói: không hổ là tiên phẩm trong tiên phẩm, xin lỗi, ta không nên mạo phạm ngài. Người áo trắng nói: địch á lạp, những người khác ngươi tùy tiện, cô gái này ngươi không thể động. Vâng, kim ưng hồn đấu la, cũng chính là địch á lạp lần nữa chuẩn bị động thủ. Đái mộc bạch thân là bảy người bên trong đẳng cấp tối cao, trực tiếp bạo phát toàn lực dẫn đầu xông lên. Người áo trắng lần nữa kinh hãi ồ một tiếng, nhìn về phía đái mộc bạch ánh mắt tràn ngập kinh ngạc. Chờ thêm chút nữa, người áo trắng trên thân chín cái hồn hoàn lần nữa lóe lên liền biến mất. Đã vận sức chờ phát động, địch á lạp lần nữa bị lực lượng vô hình đập bay, nện rơi xuống đất. Địch á lạp phiền muộn cùng cực, rất là không hiểu. Đại nhân, ngài đây là... Nếu như đối phương là hồn đấu la, hắn tuyệt đối xông đi lên liều mạng. MMP, đến cùng để không để cho mình động thủ, có thể hay không nghĩ kỹ lại để chính mình động thủ. Làm một tên hồn đấu la, ta không sĩ diện sao? Tâm lý rất giận, một trận phàn nàn, nhưng có thể không dám nói ra. Người áo trắng nhìn lấy Đái Mộc Bạch, kinh ngạc hỏi, người cũng ăn rồi tiên phẩm dược thảo. Người áo trắng phóng xuất ra vũ hồn của mình. Đái Mộc Bạch cực kỳ kinh ngạc, cùng chính mình hấp thu tiên phẩm dược thảo kỳ nhung thông thiên cúc giống như đúc. Đái Mộc Bạch nhẹ gật đầu, đối phương đối mình đã không có đệ nhất. Người áo trắng lần nữa hâm mộ ghen ghét, than nhẹ, khó trách có thể cảm nhận được thông thiên cúc khí tức. Vậy mà hấp thu kỳ nhung thông thiên cúc, xem ra tương lai thành liền sẽ không tại ta phía dưới. Đường Tam trong lòng kinh ngạc, cái này người áo trắng vậy mà biết nhiều như vậy tiên phẩm dược thảo. Người áo trắng nói, có nguyện ý hay không bái ta làm thầy? Ngươi cũng dùng qua tiên phẩm dược thảo, có thể buông tha ngươi. Lúc này, Địch Vấn Lạp khóc không ra nước mắt, lại là bởi vì dùng qua tiên phẩm dược thảo à? Địch Vấn Lạp tâm lý một trận MMP, thì thầm trong lòng, tức giận a, lại một cái không thể giết. Ngọa tào ngươi đại gia phong hào đấu la, nếu như bọn họ 7 người đều ăn rồi tiên thảo, ngươi để cho ta làm ngươi được không? Đổi lại bình thường, phong hào đấu la muốn thu chính mình làm đồ đệ, khẳng định đáp ứng, nhưng bây giờ khác biệt. Đái Mộc Bạch hỏi, chỉ cần không làm thương hại chúng ta, ta liền đáp ứng, chúng ta là một cái chỉnh thể, là huynh đệ tỉ muội, muốn sống đều sống, muốn chết đều chết. Nghe vậy, người áo trắng nhíu mày, trực tiếp lắc đầu, không được, nhưng ta có thể cho bước. Chỉ giết hắn một cái, những người khác có thể không giết. Người áo trắng chỉ Đường Tam, nhiệm vụ lần này mục tiêu cũng là cái này Đường Tam. Đái Mộc Bạch nhất thời bạo phát toàn lực, trầm giọng nói, như vậy chúng ta cùng chết. Tiểu Vũ cùng với khác người ào ào chuẩn bị động thủ. Cùng lúc đó, Diệp Vũ một cái chớp động lướt đến, cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Diệp Vũ đứng tại 7 người trước người, ngưng tiếng nói, còn có ta. Người áo trắng nhíu mày, mắt nhìn Diệp Vũ, hắn không muốn đối Diệp Vũ động thủ. Trước đó thành nữ nhắc nhở qua hắn, không nên thương tổn người thiếu niên trước mắt này. Nàng nhất định muốn đem Diệp Vũ lôi kéo đến võ hồn điện. Cho nên, vừa mới người áo đen đều không có công kích Diệp Vũ. Bất quá, nếu như khăng khăng muốn phản kháng, như vậy cũng chỉ có thể giết chết. Người áo trắng tức hổn hển, hừ, cho các ngươi sắc mặt còn được một tấc lại muốn tiến một thước, như vậy chết hết đi. Đường Tam không muốn bởi vì chính mình khiến người khác cùng chính mình cùng chết, muốn mở miệng nói chuyện bị những người khác ngăn lại. Tiểu Tam, ngươi muốn nói cái gì chúng ta biết, nhưng nếu như đổi thành ta, ngươi khẳng định cũng sẽ làm như vậy. Huynh đệ gặp nạn, chúng ta sao có thể vì sống tạm đưa ngươi không để ý. Đúng, Tam ca, cái gì cũng không cần nói, chúng ta là anh em, cùng chung hoạn nạn. Đường Tam trong lòng rất ấm, muốn nói lời nuốt trở vào, trọng trọng gật đầu. Địch Vấn Lạp tâm lý thở ra một hơi, cái này cũng có thể động thủ, đại nhân sẽ không lại ngăn cản. Địch Á Lạp vận sức chờ phát động, như đại bằng dương cánh chuẩn bị công kích. Thế mà, vẫy vừa phi lên nháy mắt, lại bị một cỗ vô hình lực lượng đánh bay trên mặt đất. Chờ thêm chút nữa, Địch Á Lạp tâm lý rất giận, muốn thổ huyết. Đại nhân, thì thế nào? Hừ, ngu ngốc, không cảm ứng được sao? Người áo trắng thanh âm lộ ra ngưng trọng. Sau đó, một cái ông lão mặc áo trắng ngự kiếm mà đến, hai tay đặt sau lưng, bóng người thẳng tắp, khí thế lẫm liệt, duy ta độc tôn. Người áo trắng trầm trọng nói, kiếm đạo Trần Tâm, người tới, chính là kiếm đấu la. Nhìn đến kiếm đấu la, Địch Á Lạp nhất thời tranh thủ thời gian đứng lên thối lui đến người áo trắng sau lưng. Kiếm đấu la lướt đến, Thần sắc đạm mạc, người áo trắng trầm giọng nói, ngươi muốn cùng chúng ta là địch. Kiếm đấu la xem thường, Nguyệt Quan, uổng cho ngươi vẫn là phong hào đấu la, thật sự là mất mặt, lại muốn đối mấy đứa bé hạ sát thủ, còn che mặt, sợ bị người nhạo báng. Đường Tam có ân với Thất Bảo Lưu Ly Tông, ta sẽ không để cho ngươi thương hắn. Lúc này, một đạo hắc ảnh lặng yên không một tiếng động hiện lên, đứng tại người áo trắng bên cạnh. Đối mặt người áo trắng cùng người áo đen, Kiếm Đấu La vẫn như cũ hờ hững. Hừ, Quỷ Đấu La, ngươi cũng tới, nếu như muốn cùng ta giao thủ, hai người các ngươi cứ việc lên. Kiếm Đấu La không sợ chút nào. Hai người biết Kiếm Đấu La cường đại, võ hồn nắm giữ đại lục tối cường công kích danh xưng. Mặc dù biết Kiếm Đấu La cường đại, nhưng thật muốn đánh, hai người cũng phải lên. Bất quá, chuẩn bị phía trên thời điểm, đột nhiên biến sắc, một bóng người hiện lên. Mặc dù đã là trung niên, nhưng vẫn như cũ lộ ra tuấn lãng. Chữ Vinh Vinh nhìn người nọ, rất là vui vẻ. Ba ba, người này chính là Chữ Phong Chí. Chữ Phong Chí tay phải Thất Bảo Lưu Ly Tháp quang hoa nở rộ, trên thân bảy cái hồn hoàn luật động. Chữ Phong Chí hiện lên trong nháy mắt, hai người liền bỏ đi ý động thủ. Người áo trắng hừ lạnh, hôm nay chúng ta nhận thua. Quỷ mị, chúng ta đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.